Lúc này Vũ Văn Thành Đô ở ngoài cửa kêu to Lý Chính. Điện hạ, Tần Lâm Quân muốn cùng ngươi gặp nhau. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.